Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 153, già là nhân yêu ra sợ ai, 34, góc chuyện audio.com, 34, trò chuyện riêng Tang Tú, vừa rồi máy tính trục trặc, lời này này mới vừa phát ra đi, Hàn Lưu đầu óc trống rỗng, tức khắc liền phản ứng lại đây, mình lại làm cái chuyện ngu xuẩn gì rồi. Từ Dưng đang yên đang lành lại đi giải thích máy tính hỏng là sao? Người ta đang hỏi ngươi muốn đi đâu, ngươi lại nói là máy tính hỏng. Mà Vân Y thấy tin nhắn của Hàn Lưu, nháy mắt liền cười, chụp bàn cười to. Người cùng phòng ngủ thấy nàng cười đến quặn mình như vậy, đều thiếu chút nữa cho rằng Vân Y điên rồi, sắp gọi 120 cấp cứu đến nơi. Vân Y, lại bị sao vậy? Trương Lệ Hoa đang xem sách mắt liếc mắt một cái thiếu chút bị tiếng cười của Vân dọa ra bệnh tim. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, ta thấy ngươi nên đổi máy tính, ở trường học mạng cũng hay bị ngắt khiến người ta bực cả mình. Vân Y nghiêm trang mà phát ra lời này, cấp cho Hàn Lưu bậc thang mà leo xuống. Hàn Lưu không nghĩ Vân Y biết được tình cảnh quẫn bách xấu hổ của mình lúc nãy, nhìn tên kia có chút ngốc lăng nghiêm chỉnh trả lời như vậy, liền đối với sự chân thành Vân Chi Y Thùy sinh ra một tia thương tiếc. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 55, ký chủ Oai Phong cố lên. Không cần tiếp tục làm rất đỡ hảo cảm nữa. Không biết vì sao, mỗi lần nghe được âm thanh lạnh băng máy móc của hệ thống vang lên cái loại lời nói bán manh nũng nịu này, Vân Y liền cảm thấy thập phần không khỏe. Nàng thật sự chân thành nói một câu ta nói, hệ thống đại nhân, lão nhân gia ngài có thể không nháo sao? Không thể cho ta bình thường mà sống sao? Đương nhiên, tiểu tâm tư này của Vân Y hệ thống cũng không biết bằng không, gia hỏa thích mang thù này, lại không biết sẽ làm ra cái gì. Thế giới, Vân Chi Y Thùy. Các vị, mau xuất hiện, nói cho ta nghe một chút đi, gần đây có phát sinh sự kiện lớn hay đại hội gì hay ho không, phu nhân tâm tình có chút không tốt ta phải dỗ dành nàng. Hàn Lưu lúc này đang rối rắm vì chuyện ngu xuẩn mình vừa làm, rối rắm xong, lúc sau, mới phát hiện lại thật nhiều người tìm hắn. Thời điểm nhìn những lời này, Hàn Lưu có chút mê mang, những người này, đây là làm cái gì? Lập tức Hàn Lưu tắt kênh trò chuyện riêng của mấy người xa lạ, nhìn kênh phụ cận không có cái gì phát sinh. Lại nhìn kênh thế giới, có chút ngây người, đây là, đã xảy ra cái gì? Thế giới ta là bán báo tiểu người thạo nghề, Y Thủy đại thần, phu nhân của ngươi thật khó chịu nha. Thế giới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Y Thủy đại thần, ta kiến nghị ngươi vẫn là ngoan ngoãn hướng phu nhân nói lời xin lỗi đi, nàng không vui, khẳng định là ngươi làm cái gì sai. Thế giới, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, lão đại, ngươi với đại tẩu xảy ra chuyện gì? Mặt hoảng sợ, vừa thấy đến những người đó liên tục spam nói chuyện phiếm, lại kéo lên trên, Hàn Lưu cuối cùng thấy được đầu sỏ gây tội. Thế giới, Vân Chi Y Thùy, các vị, mau xuất hiện, nói cho ta nghe một chút đi, gần đây có phát sinh sự kiện lớn hay đại hội gì hay ho không, phu nhân tâm tình có chút không tốt ta phải dỗ dành nàng. Vừa thấy đến cái này, Hàn Lưu sợ ngây người, hắn. Cái gì, lúc nào tâm tình không tốt, à không đúng, hắn lại trở lại làm phu nhân của tên này lúc nào. Lúc này hộp trò chuyện riêng lại hiện lên, trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, Tang Tú thực xin lỗi, ta có chuyện, lừa ngươi, vẫn luôn gạt ngươi. Góc chuyện audio.com, trò chuyện riêng, Tang Tú, cái gì sự, Hàn Lưu nhíu mày, nhưng thật ra hắn cũng không biết, Vân Chi Y Thùy, có cái gì mà luôn lừa gạt mình. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, kỳ thật ta nghĩ là ta thích ngươi. Hàn Lưu nhìn thấy câu này thì kinh hãi, hắn còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo, lại nhận được tin nhắn mới. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, kỳ thật ta cũng giống ngươi, ta là nhân yêu. Ngầu ghê mặt cười, ta là nhân yêu. Cách chương.